thậm chí tiếp quản Thương Thành. Về sau liền không có Thương Thành, chỉ có Mệnh Thành, thậm chí về sau cũng không có Lôi Chúa Tể, chỉ có Thủy Tổ Mệnh. Từ giờ khắc này, tại mọi người chứng kiến phía dưới, Lôi Đạo liền là chân chính Thủy Tổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.